phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 395, Thiên Hà. Ta xem một chút, Thu Lam một bên nói, một bên giơ tay lên, tại lơ lửng trước người kia sách từ kim quang ngưng tụ mà thành trên sách lật qua lật lại. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lóe ra kích động. Ly Chu Chi Thư đã nói, ấp rũ lực lượng đều là đến từ nhược thủy. Một khi rời xa nhược thủy, lực lượng của nó liền sẽ yếu bớt. Có lẽ, chúng ta có thể từ nơi này phương hướng vào tay, nghĩ biện pháp, đưa nó dẫn cách nhược thủy, chờ nó thực lực giảm xuống về sau, lại đến đối phó nó. Mặt khác, tại Ly Chu Chi Thư thượng còn nói, ấp rũ đã là thú, cũng là thi, có lẽ chúng ta có thể dùng đối phó cương thi biện pháp tới đối phó nó. Lăng Tê nói, đem ấp rũ dẫn xuất nhược thủy không khó, tên kia ngửi được nhân vị liền cùng mèo con ngửi thấy mùi tanh đồng dạng, chỉ là tốc độ của nó thực sự quá nhanh, muốn đưa nó dẫn rời xa nhược thủy liền không dễ dàng. Đích thật là như vậy. La Vân, Thu Lam cùng nhau gật đầu. Ấp rũ đằng vân giá vũ tốc độ, có thể so sánh bọn họ di chuyển hai chân chạy như điên. Muốn chậm nhiều, bất quá, cách Thu Lam đem trên tay phủ văn, điện, tràn ngập. Còn cần một tháng thời gian, cho nên chuyện này cũng là không cần quá sốt ruột. Có thể lái chậm chậm động đầu óc nghĩ biện pháp. Đại gia nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó ta mang các ngươi vào thiên hà. Lăng Tê đề nghị, được, bốn người gật đầu đáp ứng. Thu Lam lấy ra mấy cái linh quả, mỗi người giải tán một viên, nuốt vào về sau, có thể khôi phục tiêu hao thể năng cùng linh lực. Cái quả này, trước đó La Vân tại Côn Luân Sơn trong cũng ngắt lấy có, nhưng không nhiều, muốn dẫn trở về giữ lại làm giống. Đang nghỉ ngơi thời điểm, bốn người còn đem ba lô, cái sọt giỏ bên trong lấy đồ vật, khuynh đảo ra tới, trong phòng, chất thành phân biệt rõ ràng mấy đôi, lẫn nhau cách một khoảng cách, miễn cho lẫn lộn. Bất quá La Vân cùng Hạ Nguyệt, Lăng Tê cùng Lăng Y, chiến lợi phẩm, thì là chất thành một đống, dù sao là người trong nhà, cũng không sao, nghỉ ngơi không sai biệt lắm một giờ, trong lúc đó lại ăn vài thứ. Nên là đi thiên hà. Lăng Tê vung tay lên, hướng về phía chính mình tiểu hoa heo ra lệnh. Pết, mở đường. Phốp, La Vân nhịn không được, bật cười. Hạ Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc. Mà Thu Lam cùng Lăng Y, một cái là sớm biết các người sẽ là cái phản ứng này, biểu tình. Một cái khác thì là lấy tay che mặt, vì lão ca lấy tên ác thú vị, cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng. Ngươi làm sao cho nó lấy cái này danh nhi? La Vân một bên cười, một bên hỏi, bé heo pết a, xã hội người a, đang nghiêu tên. Lăng Tê ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ha hả nói, đúng là đối với chính mình lấy cái tên này, mười phần đắc ý. Ây, tốt a, tốt phẩm vị. La Vân hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nhất định phải. Lăng Tê thu nhận phần này, khích lệ. Tiểu hoa heo cũng là một mặt đắc ý, đối với chính mình tên rất hài lòng. Hai gia hỏa này, thế mà liền phẩm vị đều như thế. Quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà cửa a. Tiểu hoa heo lắc lắc cái đuôi, từng sợi màu xanh thảm quang hoa từ trên người nó nở rộ ra tới. Ở trước mặt mọi người hội tụ, cuối cùng là hóa thành một viên to lớn màu lam thủy cầu. Lăng Tê tại thủy cầu thành hình về sau, nói, đừng có gấp đi vào, ta trước tiên cần phải cho các ngươi phóng thích một cái tị thủy quyết. Không thì các ngươi đi qua, liền phải bị chết đuối. Thế nào, xuyên qua viên này thủy cầu, trực tiếp chính là đến thiên hà trong nước a? La Vân hỏi, Thu Lam gật đầu nói, không sai, hơn nữa ngày này sông, không có giới hạn, cũng không có mặt nước, nếu là không có Lăng Tê phóng thích Tị Thủy Quyết, ngươi coi như bơi cho dù tốt, đi qua, đồng dạng sẽ bị chết đuối. Lăng Tê ở thời điểm này đã niệm tụng xong chú ngữ, đưa tay chỉ một cái, liền thấy điểm điểm linh khí theo đầu ngón tay hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo huyền diệu phù văn, bay đến La Vân bốn người trước người. Sau đó, ông một chút tán làm điểm điểm lam quang, huy sái rơi xuống, biến thành pháp thuật, gia trì tại bốn người trên thân, mang lên ba lô, mang lên cái sọt giỏ, đi theo ca môn ta, tầm bảo đi thôi. Lăng Tê vẫy gọi, làm cái công kích thủ thế, trung nhị độ phá trần. Lăng Y thực sự nhịn không được, nhấc chân cho mình lão ca một chút, đem hắn trực tiếp nhét vào đến màu lam thủy cầu bên trong. Sau đó mới quay đầu, hướng La Vân ba người nói, xin lỗi, không có quản giáo tốt ta ca, làm các ngươi cười cho rồi. Chúng ta đi thôi. La Vân cười cười, trong lòng tự nhủ hai huynh muội này chính là có ý tứ. Có cái muội muội, thật là khiến người ta ghen tị a. Bốn người liên tiếp đi vào thủy cầu, cùng tiến vào Côn Luân Sơn khác biệt, tiến vào thiên hà, không có cái gì đường hầm, cũng không cần nhiều đi. Cảm giác chính là nhảy vào trong nước, bốn phía đột nhiên liền biến thành một cái thủy thế giới. Tị Thủy Quyết ở thời điểm này sinh ra hiệu quả, mỗi người bên người đều tạo thành một cái cùng loại với bóng bay khí tràng. Không chỉ có đem nước ngăn cách tại bóng bay bên ngoài, đồng thời bóng bay bên trong khí vẫn là liên tục không ngừng đang tái sinh, hoàn toàn không cần lo lắng, lại bởi vì bóng bay trong khí bị hút sạch mà ngạt thở. Này Tị Thủy Quyết, ngược lại là rất thần kỳ. La Vân từ đáy lòng khen câu, vốn cho rằng những lời này Lăng Tê nghe không được, bởi vì bóng bay bên ngoài chính là nước, người thanh âm đàm thoại, trong nước truyền bá tương đối khó, liền xem như truyền bá đến, cũng thường thường sẽ tẩu điều biến âm, làm cho người ta nghe không ra ngươi rốt cuộc là nói thứ gì. Vượt quá La Vân đoán trước chính là, hắn lời mới vừa nói ra, Lăng Tê liền vặn quay đầu lại, đắc ý cười một tiếng, ta vẫn là có chút lợi hại, đúng không đại lão? Hắc hắc, chúng ta có thể tại thiên hà trong truyền lại. La Vân hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, là Tị Thủy Quyết công lao. Không sai, Lăng Tê nhẹ gật đầu, Tị Thủy Quyết không chỉ có thể tránh nước, còn có thể để chúng ta trong nước cũng có thể tự tại giao lưu, có chút ý tứ, như thế thuận tiện rất nhiều. La Vân gật gật đầu, hắn nguyên bản còn tại lo lắng, trong nước làm như thế nào đến tiến hành giao lưu, tổng bộ có thể điều bộ a? Trước đó đại gia lại không có học tập, luyện tập qua, có thể chuẩn xác để ý tới đến người khác ý tứ mới là lạ. Chúng ta nên đi địa phương nào đi? La Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mặc dù là tại thiên hà trong nước, lại cũng không hắc ám, bốn phía rất sáng sủa, đi lên xem, có quang mang bắn ra đi vào, phẳng phất mặt nước ngay tại rất gần địa phương, thế nhưng là theo Lăng Tê bọn họ nói, thật muốn coi là mặt nước rất gần, vậy 10 phần sai, bọn họ trước đó từng thử qua hướng thượng du. Kết quả bơi hồi lâu, đều không thể đủ nhìn thấy mặt nước. Có lẽ ngày này sông, vốn là không có mặt nước. Vô cùng vô tận a. Hướng chỗ sâu đi, Lăng Tê đưa tay hướng phía dưới chỉ một cái. La Vân có chút hiếu kỳ. Trong nước, căn bản không phân rõ phương hướng cùng trên dưới. Này Lăng Tê, lại là làm sao biết, dưới chân bọn hắn, chính là thiên hà chỗ sâu. Nhìn ra ánh mắt của hắn bên trong nghi hoặc, Lăng Tê giải thích nói, càng đi chỗ sâu, tia sáng càng ám. La Vân cúi đầu nhìn lên, dưới chân mặc dù cũng là sáng sủa một mảnh, nhưng tại không biết bao xa phương xa, lại là u ám không ánh sáng. Cùng bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, càng ngày càng sáng cảnh tượng, hoàn toàn khác biệt, vậy thì đi thôi. La Vân nói, liền muốn khống chế thân thể hướng hạ du bọn họ, mặc dù là tại khí cầu trong. Nhưng trừ có thể hô hấp, có thể ngôn ngữ giao lưu bên ngoài, những cảm giác khác, cùng lặn xuống nước không sai biệt lắm. Đi lại cũng là dựa vào du động, không đợi 5 người khởi hành. Một mảnh, sột sột soạt soạt, tiếng động, liền theo 4 phương 8 hướng truyền tới. La Vân cùng Hạ Nguyệt quay đầu, liền thấy từng đầu tựa rắn tựa cá, miệng đầy răng nhọn răng nanh thủy thú, theo trên dưới 4 phía bơi tới. Những này thủy thú cái đầu, cùng con nghé con không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác số lượng còn nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng, không có 1.000, cũng có 700 đến 800. Hợp thành một cái lưới lớn, muốn đem 5 người, một mẻ hốt gọn. La Vân lông mày nhíu lại, liền muốn ra tay, Lăng Tê lại gọi ở hắn. Đại lão, những này rắn cá, căn bản không đáng ngươi ra tay. Nhìn ta ngoác ngoác ngón tay, liền đem bọn chúng cho diệt đi. Khi nói chuyện, hai tay của hắn kết xuất một cái pháp ấn, liền thấy đạo đạo linh khí theo trong thân thể của hắn phun ra ngoài, hóa thành một mảnh lóa mắt lôi điện, dọc theo nước sông, nổ ra một vòng lóa mắt điện quang gợn sóng, cuốn về phía 4 phía. Tốc độ cực nhanh, hàng trăm hàng ngàn rắn cá, chớp liên tục cơ hội trốn đều không có, liền bị này một vòng lôi điện trực tiếp điện lật. Khá lắm, ngươi đây là cá trình điện a. La Vân trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới, tại thiên hà trong, lôi hệ pháp thuật uy lực, đúng là so địa phương khác, càng lớn càng mạnh. Hắc hắc, Lăng Tê nghiêng đầu lại, khoe khoang tự lôi, không phải ta thổi, thiên hà trong những này thủy thú, liền không có ta không thu thập được. Vậy ngươi còn gọi ta đến giúp đỡ? La Vân không hiểu, Lăng Tê thu hồi trên mặt cười khẽ, nghiêm túc nói, bởi vì thiên hà trong, chân chính bảo bối, cùng chân chính lợi hại, cũng không phải là những này thủy thú, bọn chúng bất quá là thiên hà trong, bé nhất không đáng nói đến tồn tại. La Vân hứng thú, vậy ngươi ngày này trong sông, chân chính bảo bối cùng lợi hại tồn tại, đều là cái gì? Là tiên thần, thi thể cùng pháp khí. Lăng Tê chậm rãi nói, cái gì? Câu trả lời này, tựa như một cái kinh lôi tại La Vân bên tai nổ vang. Hoảng sợ hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.